Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 747, Kinh Mộng Một Càng. Vạn Dược Sơn Trang, dạng này sao? Này Triệu Khuông giận đột nhiên ma tính đại phát, tổn thương Phượng Tiên Sinh sao? Còn muốn bắt đi Phượng cô nương, bất quá lại tự bảo chân khí, hốt hoảng rời đi. Như thế nhìn đến, Triệu Khuông giận trong cơ thể là ma căn sâu loại. Dương Tranh trầm ngâm một phen nói, trước mắt hắn ngồi Phượng Thiên, bất quá Phượng Thiên sắc mặt trắng bệch, là bị Triệu Khuông giận ma khí xâm lấn, trải qua hắn khu trục ma khí, ngược lại là không có đáng ngại, tu dưỡng sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Chỉ là không nghĩ tới, không có rời đi Vạn Dược Sơn Trang mấy ngày, liền ra dạng này biến cố. Triệu Khuông giận, vậy mà bảo khởi hại người, còn muốn bắt đi Phượng cô nương. Không nghĩ tới, Triệu Khuông giận lại là như vậy người. Một bên, Phượng cô nương một trận lắc đầu, người không thể xem bề ngoài, chỉ bằng vào một cái bên ngoài là nhìn không thấu lòng người. Tiểu tử kia sư phó Thiết Quan đạo nhân, là một cái người hiền lành, không hề nghĩ tới, thu một tên học trò, thế mà lại là loại người này. Đông Hải Một Kỳ cũng là lắc đầu, trừ ma ngược lại là đơn giản, tiểu tử kia lần sau nếu như xuất hiện, ta sẽ giúp hắn trừ ma. Ma, xem như là cội nguồn sức mạnh, không có ma lực lượng, hắn thiên phú sẽ chậm lại, hy vọng còn có cứu. Dương Tranh gật đầu. Lần sau nếu như Triệu Khuông giận xuất hiện, trực tiếp phế rơi trong cơ thể ma, hoặc là dứt khoát phế rơi Triệu Khuông giận một thân tu vi, khiến hắn làm cái phổ thông người, giống như thiên tử những cái này vai chính cấp nhân vật bên trong. Dương Tranh đối Long Qua, Hạng Vô Hận, Lý Thế Dân chờ ấn tượng coi như không sai, đến mức Triệu Khuông giận loại này, ấn tượng liền không được tốt lắm tốt. Ngược lại là có chút chán ghét. Tại hắn trong trí nhớ, dựa theo nguyên tắc mà nói, Triệu Khuông giận có thể nói là gom đủ âm độc cái này hai loại đặc tính, dù sao không là thứ tốt gì. Đêm đó trăng sáng sao thưa, a, không cần, không cần lấy đi mặt ta. Dương Tranh đang cùng Chuông Bạc trong phòng thôi diễn bát quái thuật, bên ngoài đột nhiên vang lên kêu một tiếng sợ hãi, hai người đối mặt một cái, bay vút mà ra, chạy thẳng tới tiếng thét chói tai truyền đến từ chỗ. Cái này tiếng thét chói tai là từ Phượng Bay Bay khuê phòng truyền tới. Phượng cô nương, hai người tiến nhập trong phòng, chỉ gặp giường trên Phượng Bay Bay xinh đẹp tương đương trên mặt tràn đầy kinh khủng. Trong đôi mắt càng là có nói không ra khủng hoảng. Dương đại ca, Phượng Bay Bay nhìn thấy Dương Tranh, thoáng cái nhào qua tới, nhào vào Dương Tranh trong ngực, đem Dương Tranh ôm chặt lấy. Dương đại ca, Bay Bay là một cơn ác mộng, trong mộng có cái ni cô, nói muốn lột Bay Bay khuôn mặt. Phượng Bay Bay thanh âm bên trong tràn ngập kinh khủng, ôm lấy Dương Tranh thân thể từng đợt run rẩy. Còn chưa từ mới vừa trong cơn ác mộng tỉnh lại, Nico, lột mặt. Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, nhìn về phía Chuông Bạc. Chuông Bạc nhíu mày lại, cũng bắt đầu suy tư. Trong chốn võ lâm, phải chăng có như vậy một nhân vật, sẽ làm chuyện như vậy? Thế nào? Lúc này, Đông Hải Một Kỳ cũng lược thân mà tới. Sau một lát, thiếu nữ Linh Cơ cũng đuổi tới. Hiếu Kỳ nhìn xem trong phòng đám người, đã xảy ra chuyện gì? Lại là chốc lát, Phượng Thiên đuổi tới, gặp nhà mình nữ nhi kinh khủng bộ dáng, lông mày thoáng cái cau lên tới. Phượng trước là, Vạn Dược Sơn Trang có thể có cái gì cừu nhân là nữ ni? Dương Tranh hỏi, nữ ni? Phượng Thiên nghe thấy được hai chữ này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhìn xem Dương Tranh thấp giọng nói, không dối gạt Dương công tử, lúc trước ta ái thê liền là một nữ ni bức, tương đương bức bách phế tận một thân võ công. nếu không cũng sẽ không trúng tà người độc. Vừa nói, Phượng Thiên dừng lại một chút, trong mắt lóe lên cừu hận quang mang. Này nữ ni không phải người khác, chính là Linh Lung Sư, danh xưng tiên kiếm thần ni. Nhưng mà, tiên kiếm thần ni tại mười mấy năm trước, liền đầu phục một chút hoàng phủ cực kỳ. Tiên kiếm thần ni, danh xưng thần ni, trên thực tế những năm này, vì duy trì thanh xuân mỹ mạo, dùng tàn nhẫn thủ đoạn, tước đoạt tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt, dùng tới chế thành tương đương người da mặt nạ, che giấu hắn già yếu vẻ mặt. Bay bay thấy ác mộng, nhất định cùng này tiên kiếm thần ni có liên quan. Mấy câu nói, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dương Tranh là tại trước tiên, đem nguyên thần cảm giác thả ra, dò xét toàn bộ vạn dược sơn trang, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nguyên thần dò xét phạm vi mở rộng, cái này một mở rộng, tại bên ngoài mấy dặm một tòa núi nhỏ trên, thật đúng là phát hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, chính là một cái cầm kiếm nữ ni, này nữ ni trên vai, còn đứng một đầu chim ưng, này chim ưng đôi mắt chính là huyết hồng sắc, cực kỳ tà dị, cái này cầm kiếm nữ ni, liền là tiên kiếm thần ni. Vừa mới, Phượng Bay Bay sở dĩ nằm mơ, liền cùng cái này nữ ni có liên quan. Nguyên lai, hại chết Linh Lung kẻ cầm đầu lại là tiên kiếm thần ni. Trầm mặc sau, Đông Hải một kỳ mở miệng. Bình thường hòa nhã mập lùn, giờ phút này một khuôn mặt trở nên có phần là phẫn nộ. Hắn là từ không nghĩ tới, lúc trước thần ni, vậy mà biến thành dạng này một cái ác độc nữ nhân. Vì duy trì thanh xuân mỹ mạo, vậy mà tước đoạt tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt. Loại thủ đoạn này, thực tế là ác độc tột cùng. Ta muốn giết nàng, Đông Hải một kỳ lạnh lùng mở miệng. Nghĩ không ra, một đời thần ni, thế mà đọa lạc đến tình trạng như thế. Chuông bạc một thở dài, nàng biết tiên kiếm thần ni, bởi vì tiên kiếm thần ni cùng nàng một cái sư tôn từng có qua một đoạn tình duyên. Thật đáng sợ nữ nhân, ta tuyệt đối không nên gặp nàng. Thiếu nữ linh cơ trong mắt cũng là lóe lên một vẻ hoảng sợ. Loại này đáng sợ sự tình, chỉ là ngẫm lại đều để cho nàng không rét mà run. Nếu là bản thân mặt bị người cho lột, thiên a, quá kinh khủng. Ta nhìn thấy nàng đã xa vào là một tà đi chó, vậy liền thuận tay giải quyết đi. Dương Tranh mở miệng an ủi Phượng Bay Bay. Phượng cô nương chớ có lo lắng, có ta ở đây, nàng tổn thương không ngươi, mà còn ta đã phát hiện nàng tung tích. Rất nhanh, trong võ lâm này, liền không có tiên kiếm thần ni cái này một nhân vật. Đông Hải một kỳ, theo ta đi, vừa nói, Dương Tranh lược thân mà ra. Tốt, Đông Hải một kỳ chính đang phẫn nộ, quát to một tiếng, cũng đi theo, ta nhìn một cái, chuông bạc đối Phượng Thiên gật gật đầu, cũng cướp ra khỏi phòng. Thiếu nữ linh cơ nhìn một vòng, muốn nói cái gì? Bất quá cảm thấy bản thân là cái người ngoài, có chút lúng túng, trong nội tâm nàng âm thầm nói, hy vọng Dương công tử nhất định muốn đem cái kia ác độc nữ nhân giết rơi. Loại này ác độc nữ người sống liền là gieo họa nàng người. Thực tế là quá đáng giận, không có dược vật luyện chế, lột rơi này tiểu oa nhi khuôn mặt chỉ có thể lãng phí. Đem nàng dọa nửa chết. Thật là hay thay, tiểu oa nhi, lần tiếp theo, người này tinh xảo xinh đẹp gương mặt, liền nên thuộc về ta. Vạn dược sơn trang bên ngoài mấy dặm, một đỉnh núi nhỏ, một cái cầm kiếm nữ ni, liên tục cười lạnh, cái này nữ ni, liền là tiên kiếm thần ni. Nguyên lai Phượng Bay Bay ác mộng, chính là nàng âm thầm thi triển bí thuật, khiến Phượng Bay Bay làm lột ra ác mộng, mà hắn mục đích cũng là Phượng Bay Bay một trương hoàn mỹ khuôn mặt. Vì duy trì thanh xuân tịnh lệ, nàng chuyên môn lột tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử khuôn mặt. dùng dược vật cùng bí thuật may tại bản thân trên mặt. Dạng này để che giấu thời gian trôi qua. Đến lúc thanh xuân cùng mỹ mạo vĩnh trú, này người phụ tình liền vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Tiên kiếm thần ni mặt lộ vẻ quỷ dị, sớm đã không phải cái gọi là thần ni, mà là một cái bị ma chướng xâm lấn ác độc nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.